Sự đề phòng không bao giờ là thừa, bởi đôi khi có những tình huống xảy ra bất ngờ mà nguyên nhân là do một chút chủ quan của mình. Vụ án ngày hôm nay là một câu chuyện khá đau lòng. Nó xảy ra vào năm 2015 tại tỉnh Hà Bắc. Và tên sát nhân đã được nhiều người ví von là mang trong mình hình dáng của lão quỷ. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh The Alex. Trưa ngày 17 tháng 4 năm 2015, cô Tô Châu Dương, người dân của làng Vi Gia Trang, huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc, ghé nhà hàng xóm Lý Mễ Quyên để rủ cô ấy đi chơi mặt trược. Khi đó, cổng trước chỉ khép hờ nên cô Dương đẩy cổng đi vào rất tự nhiên. Cô Dương lớn tiếng gọi nhưng không nhận được phản hồi. Dương nghĩ chắc là đối phương không nghe nên kéo thẳng cửa chính ra và tiến một mạch vào trong. Không gian lúc này im ắng một cách kỳ lạ. Dương bước vào phòng khách và phát hiện ra vết máu ở dưới sàn. Tiếp tục đi đến phòng ngủ, cô không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy tình trạng bất thường của Lý Mễ Quyên. Quyên nằm im bất động, ở trên người dính rất nhiều máu, dường như là đã tử vong trước đó. Cô Dương, người chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, đã không ngừng run rẩy. Cô nhận thức đây là một vụ án mạng nghiêm trọng nên đã bình tĩnh gọi điện trình báo cho cảnh sát, không dám lại gần hiện trường vì sợ phá hủy manh mối. Sau khi cảnh sát tiếp nhận thông tin từ người trình báo, họ nhanh chóng lái xe đến nhà nạn nhân, đồng thời cũng yêu cầu người trình báo phối hợp, không cho ai tiến vào trong, tránh làm ảnh hưởng đến hiện trường. Nạn nhân được xác định là cô Lý Mễ Quyên, 40 tuổi, người dân địa phương. Người quá cố nằm nghiêng dưới sàn, cô mặc một chiếc áo khoác ở bên ngoài, trang phục quần dài, chân trần. Một vũng máu lớn chảy ra từ vết thương thấm loang ra ngoài quần áo và chiếc ga giường nằm ngay bên cạnh. Lượng máu tiết ra rất nhiều, cho thấy nạn nhân bị thương rất nặng. Căn phòng ngủ hiện rất bừa bộn, cảnh sát còn tìm thấy ngay bên thi thể là một con dao làm bếp bản lớn, loại có thể tích hợp giữa việc thái thịt và chặt xương. Con dao bếp này dính máu từ phần lưỡi dao cho đến phần cán. Quan sát sơ bộ hiện trường, cảnh sát bước đầu nhận định căn phòng này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Nạn nhân không nằm trên giường mà nằm dưới mặt đất, chứng tỏ cô và hung thủ đã xảy ra giằng co, kết quả là bị rơi xuống sàn. Theo như báo cáo pháp y, phát hiện hơn 40 vết chém bằng lực mạnh ở phần đầu, cổ của nạn nhân. Ngoài vết chém, các bác sĩ pháp y còn nhận thấy ở trên đầu người quá cố xuất hiện vết lõm, nghi là do tác động bởi vật cùn. Phần cổ bị chém nhiều nhát gây ra đứt hai động mạch cảnh trái và phải, dẫn đến tình trạng xuất huyết ồ ạt. Vết thương chủ yếu tập trung ở nửa đầu phía trước, cằm và mũi của nạn nhân bị chẻ làm nhiều phần. Hai mí mắt rách to, ước tính cũng phải có ít nhất 20 đường chém trên má. Tổng thể gương mặt gần như nát bấy, những vết máu đã dần khô lại và chuyển sang màu nâu sẫm. Ngoài vết máu ở dưới sàn, vết máu thấm đẫm ở trên giường và quần áo thì nó còn xuất hiện ở dạng tia bắn ở trên tường và tủ đồ. Có lẽ những hình ảnh tại hiện trường quá ám ảnh cho nên khi phát hiện ra sự việc, người trình báo Tô Châu Dương không dám tiến lại gần mà lập tức gọi điện cho cảnh sát. Xét về chiều dài và độ sâu của những vết chém trên cơ thể, cảnh sát và các bác sĩ pháp y kết luận con dao bếp đặt kế bên chính là hung khí mà hung thủ dùng để tấn công. Vậy con dao bếp này đã được mang tới hay là thuộc về gia đình nạn nhân? Thông qua xác nhận của người thân, con dao này thuộc về sở hữu của gia đình. Điều này có nghĩa là hung thủ hoàn toàn không chuẩn bị hung khí từ trước. Hoặc là nói một cách khác, có thể việc gây án chỉ là hành động nhất thời, không có tính toán. Tình huống cụ thể là, hung thủ có thể là người quen, đến nhà chơi, ở trong quá trình trò chuyện thì xảy ra xung đột dẫn đến án mạng. Hoặc cũng có thể hung thủ đột nhập vào trộm tài sản, khi bị phát hiện thì đã giết người diệt đầu mối. Ngoài con dao làm bếp, tại hiện trường cảnh sát còn phát hiện ra một chiếc vòng cổ và hai chiếc khuyên tai bạc, vòng cổ bị đứt, khuyên tai thì bị gãy cả hai. Người thân khẳng định với cảnh sát những món trang sức này đều thuộc về Lý Mễ Quyên. Mặc dù căn phòng rất bừa bộn nhưng không nhận thấy có dấu hiệu lục lọi. Hơn nữa, trang sức ở trên người không bị mất đi. Vậy tạm thời loại bỏ suy đoán đây là vụ đột nhập trộm cướp. Nhà của Lý Mễ Quyên là một ngôi nhà biệt lập, không chung vách với bất cứ ngôi nhà nào. Đây là kiểu nhà tương đối phổ biến ở các vùng nông thôn ở phía Bắc Trung Quốc. Căn nhà có cổng gỗ, có tường bao cao gần 2 mét ở xung quanh. tường bao cao xấp xỉ với chiều cao của cổng. Mục đích của thiết kế này là để tránh tình trạng trộm đột nhập. Từ ngoài sân bước vào là mái hiên có diện tích nhỏ, nhưng mái hiên này cũng được trang bị cửa khóa bằng nhôm và mặt kính trong suốt. Ở bên trong phần hiên này là nơi gia đình phơi quần áo, chứa đồ. Tiếp đến chính là cửa chính được thiết kế y hệt. Nói cách khác là muốn vào được trong căn nhà thì phải đi qua hai lớp cửa. Căn nhà có tổng cộng hai phòng ngủ, một lớn một nhỏ, một phòng khách, phòng bếp và phòng vệ sinh. Nạn nhân bị sát hại ở trong phòng ngủ, cả căn nhà nồng nặc mùi máu. Ngoài phòng ngủ lớn, trên sàn phòng khách còn xuất hiện nhiều vết máu dạng nhỏ giọt, dạng trượt dài giống như là có sự dịch chuyển qua lại. Tại sàn phòng khách, cảnh sát cũng tìm thấy một ấm điện đun nước được đặt nằm. Ở trên chiếc ấm điện cũng có rất nhiều vết máu dính và có cả tóc đen. Chiếc ấm điện bằng nhôm bị móp và hư hỏng nặng. Các bác sĩ pháp y nhận định rằng có thể hung thủ đã dùng chiếc ấm điện này để tấn công vào đầu nạn nhân trước khi đổi hung khí là con dao bếp. Từ phòng khách cho đến phòng ngủ, cảnh sát đều tìm thấy dấu chân dính máu. Các bác sĩ pháp y trích xuất được hai dấu chân khác nhau. Sau khi thực hiện quá trình giám định, xác nhận là có hai loại dấu chân, một là dấu chân trần và một là dấu chân mang tất. Thực hiện so sánh về kích cỡ, bộ phận kỹ thuật có kết luận dấu chân trần đẫm máu thuộc về người đã khuất, trong khi dấu chân đi tất lớn hơn là do nghi phạm để lại và nghi phạm hẳn là một nam giới trưởng thành. Từ kích cỡ và hình dáng dấu chân, các bác sĩ pháp y kết luận nghi phạm phải cao khoảng 1m7, anh ta có dáng người gầy. Ngoài vết tất, các kỹ thuật viên còn tìm thấy dấu vân tay lạ ở trên tay nắm cửa của phòng ngủ thứ hai. Rất may mắn là dấu vân tay này trông tương đối rõ ràng. Dấu vân tay này được hình thành theo chiều ngang nên dựa trên phân tích, nó hẳn là do nghi phạm để lại do đẩy cửa. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác nhận cửa ra vào và tất cả các cửa sổ ở trong căn nhà vẫn còn nguyên vẹn. Ổ khóa của cửa chính cũng như là ổ khóa cổng không có dấu hiệu bị cậy mở. Trên các bức tường bao xung quanh nhà không ghi nhận ra dấu hiệu leo trèo. Người thân xác nhận nạn nhân thường rất cẩn trọng, cô ấy sẽ khóa cửa sân và cửa chính vào ban đêm trước khi đi ngủ. Nếu là như vậy thì hung thủ đã vào hiện trường bằng cách nào? Cảnh sát kết luận hung thủ vào trong nhà một cách bình yên nên rất có thể là người quen đã gây án. Từ suy luận này, cảnh sát cho rằng kẻ sát nhân biết đâu lại chính là người dân ở trong làng Visa Trang và thường xuyên lui tới nhà của người quá cố. Thậm chí giữa họ còn có mối quan hệ thân thiết. Sau khi hoàn tất điều tra tại chỗ, báo cáo pháp y cuối cùng cũng được đưa ra. Theo đó, các vết chém ở trên mặt, cổ được gây ra sau khi nạn nhân đã tử vong. Điều này cho thấy mức độ tàn nhẫn đến tận cùng của hung thủ. Tên này chắc chắn có tâm lý kích động nên đã liên tiếp tấn công mặc cho nạn nhân đã tắc thở. Về thời điểm tử vong, các kỹ thuật viên cũng đưa ra suy luận sơ bộ. Căn cứ vào những thay đổi trên cơ thể và độ cứng của tử thi, các bác sĩ pháp y kết luận thời điểm nạn nhân tử vong là từ 0 giờ 30 sáng cho đến 2 giờ sáng ngày 17 tháng 4. Nhưng khi kết luận này được đưa ra thì cảnh sát lại bắt đầu có những hướng suy luận mới. Trước đó, họ xác nhận hung thủ là người quen của nạn nhân, vào nhà một cách yên bình. Tuy nhiên, liệu ai có thể vào nhà lúc nửa đêm như vậy? Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ người thân cận nhất của nạn nhân, tức là chồng cô ấy. Thông qua cuộc tìm hiểu nhanh, cảnh sát biết được vợ chồng của Lý Mễ Quyên đều là người cùng làng. Họ kết hôn đến nay đã gần 20 năm. Chồng cô đã đến tỉnh Sơn Đông để mở một nhà máy cách đây nửa năm. Hai đứa con của họ cũng đang học tại trung tâm thành phố. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, Lý Mễ Quyên là người duy nhất ở nhà. Suy đoán trước đó của cảnh sát cũng đã nhanh chóng bị bác bỏ vì anh Vương, chồng của nạn nhân đã vắng mặt tại địa phương thời gian gần đây. Sau khi nghe tin xấu, anh mới bắt đầu di chuyển từ huyện Quan, tỉnh Sơn Đông về nhà. Khi đối diện với những cảnh tượng hết sức đau lòng, anh Vương liên tục rơi nước mắt, lời nói ngập ngừng, ngắt quãng. Thảm họa bất ngờ khiến cho gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Chồng mất vợ, các con mồ côi mẹ, người đầu bạc thì tiễn kẻ đầu xanh. Theo thông tin do chính quyền địa phương cung cấp, làng Visa Trang là nơi gia đình nạn nhân sinh sống, chỉ cách trung tâm huyện Bình Sơn hơn 2 km. Làng có hơn 4.000 người, với mật độ dân cư tương đối đông, nó là một ngôi làng lớn nhất ở trong khu vực. Dân làng cho biết vợ chồng Lý Mễ Quyên là người lương thiện và hầu như không xúc phạm ai. Kể từ khi đến đây định cư, họ chưa từng xảy ra tranh chấp lớn đến mức bị sát hại dã man như vậy. Một số người dân thậm chí còn tuyên bố rằng nếu như nói Quyên bị trả thù thì họ nghiễm nhiên không tin. Lúc này, ngoại trừ khả năng cướp của thì khả năng trả thù cũng đã được loại bỏ. Vậy thì đâu mới là nguyên nhân thật sự gây ra án mạng thương tâm này? Các thành viên ở trong đội điều tra bắt đầu có những suy luận như sau. Phải chăng nghi phạm muốn hãm hiếp nạn nhân? Giữa hai người nổ ra xô xát, rồi sau đó kẻ sát nhân đã sát hại để bịt miệng. Căn cứ vào dấu chân đi tất thu được tại hiện trường, đội điều tra đã xác định nghi phạm cao khoảng 1m7, thân hình gầy, dựa trên khả năng tấn công tình dục, thì độ tuổi của nghi phạm là từ ít nhất 18 tuổi. Vậy thì vị khách không mời mà đến vào lúc nửa đêm này là ai? Làm thế nào mà anh ta vào nhà Lý Mễ Quyên được? Mặc dù cảnh sát kết luận rằng một người quen đã phạm tội, nhưng họ vẫn chưa thể nào khoanh vùng được nghi phạm, bởi vì những người thân của Quyên không hề nghĩ ra được cái tên nào. Sau đó, một nhóm điều tra nhận nhiệm vụ kiểm tra video giám sát ở trên các trục đường chính đã thu thập được manh mối mới. Họ phát hiện ra vào đêm xảy ra vụ việc có một chiếc xe ben đi qua con đường này. Lý do vì sao xe ben lại xuất hiện vào thời điểm này thì chính quyền địa phương giải thích rằng xe ben chở đất. Vì lo ngại bụi trong quá trình vận tải sẽ ảnh hưởng đến chất lượng không khí cũng như là sinh hoạt của người dân, nên họ quy định thời gian hoạt động chở đất là từ 10 giờ tối cho đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một chiếc xe ben bất ngờ dừng lại ở trước camera giám sát. Một người đàn ông bước xuống xe, đi vòng quanh xe rồi trở lại ghế lái và tiếp tục di chuyển. Tình cờ hướng di chuyển lại là hướng nhà của người quá cố. Dù chiếc xe ben chỉ đi được vài chục mét về hướng nhà nạn nhân rồi biến mất khỏi phạm vi giám sát, nhưng nó vẫn thu hút sự chú ý của cảnh sát. Tài xế xe ben bất ngờ dừng lại rồi lái xe về hướng nhà nạn nhân và không xuất hiện trên camera lần nào nữa. Hành động của anh ta khi đó là gì? Do tài xế không hướng mặt về phía camera nên không thể nhìn rõ nét mặt của tài xế. Điều này có nghĩa là cảnh sát phải có những hướng khác nhau để tìm ra danh tính của đối tượng này. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện ra rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, một nhà máy tại địa phương đang cải tạo nên đã thuê hơn 20 thanh niên từ làng Visa Trang đến để lấy đất về phục vụ xây dựng. Cảnh sát nhanh chóng di chuyển đến nhà máy và xác nhận tài xế lái xe ben tên là Trương Hữu Tài, 42 tuổi. Trương Hữu Tài, dáng người hơi gầy, anh ấy cao 1m72. Những đặc điểm này về cơ bản là khá phù hợp với mô tả của cảnh sát về nghi phạm. Điểm đáng ngờ hơn nữa là Tài có mối quan hệ rất quen thuộc với người đã khuất và thường xuyên liên lạc với cô. Mặc dù là khá quen thuộc, nhưng Tài lại không xuất hiện sau khi sự việc được phát hiện, cũng không hề có động thái an ủi các thành viên còn lại trong gia đình nạn nhân. Ngoài ra, các thành viên còn được biết mối quan hệ của Tài với vợ tương đối lạnh nhạt. Nghĩ đến những chi tiết khá bất thường này, cảnh sát cho rằng Tài rất khả nghi nên quyết định thẩm vấn anh ta. Tại đồn, Tài giải thích rằng vì đêm đó lốp xe của anh ấy bị sự cố xẹp lốp nên đứng lại kiểm tra. Tài cũng cho biết sau khi cố gắng lái xe ben về nhà, anh đã tự mình kiểm tra và vá lốp. Tuy nhiên sau khi điều tra, các nhà điều tra phát hiện Tài hoàn toàn không biết vá lốp và đó là lần đầu tiên anh ta làm điều này. Ngược lại, bố Tài rất rành bởi ông là thợ sửa chữa xe lành nghề. Viên cảnh sát hỏi Tài là tại sao không nhờ bố mình làm giúp. Tài nói rằng khi đó đã quá muộn nên không muốn làm phiền ông. Đội điều tra hỏi tại sao không đợi đến ngày hôm sau để nhờ bố giúp đỡ, thì Tài nói đang vội sửa lốp và muốn chở thêm vài chuyến đất nên mới tự mình xử lý nó. Tuy nhiên giám sát thấy sau đó Tài hoàn toàn không xuất hiện lần nào nữa. Tài lại giải thích rằng sau khi thử sức thì mới phát hiện mình không thể vá kỹ như bố. Sợ khi chở lại gặp sự cố nên quyết định nghỉ, không chở nữa và đi ngủ ngay sau đó. Cảnh sát nhận thấy lời khai của Tài có gì đó không thành thật, xoay đi xoay lại thì nó đầy sơ hở. Và quan trọng hơn là đêm hôm đó vợ anh ta đã trở về nhà bố mẹ đẻ. Người bố thì đã ngủ say, không ai có thể chứng minh được Tài đã làm gì. Trước đó thì cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay ở trên tay nắm cửa phòng ngủ còn lại trong nhà của nạn nhân. Sau khi so sánh, dấu vân tay này không thuộc về người đã khuất hay gia đình cô. Rất có thể nó đã bị nghi phạm bỏ lại. họ quyết định đối chiếu dấu vân tay này với Tài, biết đâu sẽ thu thập được manh mối nào đó. Kết quả khá bất ngờ là dấu vân tay trùng khớp với dấu vân tay của Tài. Đội điều tra ngay lập tức thẩm vấn anh ta một lần nữa. Lần này, đối mặt với các điều tra viên, Trương Hữu Tài nói rằng do có mối quan hệ thân thiết nên thường đến nhà Quyên chơi. Trước khi Quyên bị sát hại một ngày, Tài lại đến. Khi vào nhà, cửa nhà để trống nhưng không thấy Quyên đâu nên đi tìm. Có lẽ khi đó đã để lại dấu vân tay và vô tình khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Vì dấu vân tay là bằng chứng quan trọng nên sự nghi ngờ của cảnh sát đối với anh ta vẫn không thể nào xóa bỏ. Vậy thì Trương Hữu Tài có phải là kẻ sát nhân hay không? Các nhà điều tra ngay lập tức tìm kiếm manh mối với mục đích xác minh lời khai. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 17 tháng 4, tức là ngày xảy ra vụ việc, Trương Hữu Tài đi xe điện đến nhà máy nơi anh làm việc. Giám sát của nhà máy cho thấy quần áo giày dép của anh mặc lúc đó rõ ràng là khác hẳn với trang phục đi vận chuyển đất bằng xe ben. Các nhà điều tra sau đó đã được cấp giấy phép khám xét pháp lý nhà của Tài và nhanh chóng tìm ra bộ quần áo mà anh ta mặc vào nửa đêm hôm đó. Nhưng sau khi nhân viên kỹ thuật kiểm tra, họ xác nhận ở trên quần áo của Tài không có vết máu đáng ngờ nào. Đội điều tra tạm thời loại Tài ra khỏi danh sách nghi phạm chính. Trước khi xảy ra sự việc, chồng của Quyên, anh Vương, đang làm việc tại một nhà máy ở địa phương khác. Sau khi biết tin, anh rất buồn, không còn tâm trạng lo việc kinh doanh nữa. Anh Vương khóc, nói là hơn 10 ngày trước, vợ con đặc biệt lặn lội đến Sơn Đông mang theo quà cáp đến thăm mình. Không ngờ họ đã mãi mãi cách biệt. Vương hối hận, giá như mình lúc nào cũng ở ngay bên cạnh, chăm sóc bảo vệ cho cô ấy. Hai vợ chồng hẹn nhau cuối tháng, dẫn các con đi chơi. Không ngờ lần này về, chỉ thấy được cô ấy trong hình hài không còn nguyên vẹn. Vương không nghĩ ra được người nào lại tàn nhẫn với vợ mình như vậy. Huyện Bình Sơn nằm ở phía nam của trung tâm thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc. Bình Sơn là một địa phương sản xuất đồ đồng lớn, có tỷ lệ xảy ra các vụ án hình sự luôn ở mức tương đối thấp. Và làng Vi Gia Trang, nơi xảy ra vụ án, đã không có vụ án mạng nào trong hơn chục năm nay. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà vụ án đã thu hút rất nhiều sự chú ý và cảnh sát khẳng định là phải cố gắng hết sức để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Cuộc điều tra không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đã có kết quả. Lúc này, một người dân làng tên là Vương Thiên Thành đã được cảnh sát để mắt tới. Vương Thiên Thành là nhân viên giao hàng cho nhà máy do chồng của người quá cố điều hành ở huyện Quan, tỉnh Sơn Đông. Vương Thiên Thành 41 tuổi, cao 1m73, dáng người gầy, có vẻ ngoài giống với mô tả của cảnh sát về nghi phạm. Anh ta cũng gọi là có quen thân và thường đến nhà chơi mỗi khi anh Vương từ Sơn Đông trở về. Dân làng kể lại rằng Vương Thiên Thành thường nổi điên và đánh vợ sau khi uống rượu và rất cứng đầu, không nghe bất cứ lời khuyên của bất cứ ai. Khi vợ chồng Quyên thử khuyên ngăn thì giữa họ lại xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, mọi việc cũng đã được xí xóa. Nghe tin Quyên bị sát hại, Vương Thiên Thành đã có mặt tại hiện trường để thỏa mãn sự tò mò. Sau khi chồng của Quyên, anh Vương từ huyện Quan, tỉnh Sơn Đông trở về, Thành cũng đến để chia buồn. Để tìm ra manh mối về Vương Thiên Thành càng sớm càng tốt, cảnh sát đã quyết định cử điều tra viên đến nhà để trao đổi trực tiếp với anh ta. Các nhà điều tra phát hiện Vương Thiên Thành trông có vẻ lo lắng và xanh xao, tay run rẩy khi trả lời và trên trán liên tục đổ mồ hôi. Cảnh sát quan sát thấy vậy, nghĩ là Thành đang nóng nên gợi ý anh ta mở vài cúc áo ra để cho đỡ đổ mồ hôi. Kết quả, Thành mở hết nút ra và lại cài hết vào. Thành khá bối rối nên đã cài nhầm nút đầu nọ sọ sang đầu kia. Những biểu hiện bất thường này khiến cho các điều tra viên không khỏi nghi ngờ. Họ bắt đầu nhìn nhau. Vương Thiên Thành là nghi phạm đầu tiên căng thẳng như vậy trước mặt họ. Các nhà điều tra đã hỏi Vương Thiên Thành về tung tích của anh ta vào ngày 16 tháng 4. Vương Thiên Thành cho biết vào buổi trưa ngày hôm đó, anh ta mời hai hàng xóm đi uống rượu tại một quán ăn nhỏ ở trong làng. Sau khi uống rượu xong, anh ta về nhà đi ngủ. Ngủ đến khoảng 6-7 giờ tối rồi dậy dùng bữa tối và tiếp tục nhâm nhi thêm vài ly. Khi đó là khoảng 23 giờ đêm. Sau đó các nhà điều tra phát hiện vào khoảng 23 giờ ngày 16 tháng 4, khoảng 2 giờ trước khi Lý Mễ Quyên bị sát hại, Vương Thiên Thành đã gọi điện cho cô. Các điều tra viên lại đến nhà Vương Thiên Thành để thẩm vấn một lần nữa. Tuy nhiên, Vương Thiên Thành phủ nhận cuộc gọi điện thoại với người đã khuất vào đêm ngày 16 tháng 4. Anh ta cũng nói rằng mình thích uống rượu và thường xuyên bị quên mọi thứ sau khi uống quá nhiều. Cảnh sát đã lập tức yêu cầu xem điện thoại di động của Vương Thiên Thành. Họ phát hiện toàn bộ nhật ký cuộc gọi ở trong điện thoại di động đều đã bị xóa. Sự nghi ngờ đối với Vương Thiên Thành đã tăng lên nhiều hơn, nhưng hiện vẫn không có bằng chứng xác thực. Lúc này đã hơn 20 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra. Có hơn 1.200 nam giới của làng Visa Trang ở trong độ tuổi từ 18 đến 50. Bất kể họ có quen biết với Lý Mễ Quyên hay họ có khớp với mô tả nghi phạm hay không, thì tổ chuyên án đều tiến hành cuộc thẩm vấn với từng người một. Tuy nhiên, theo như kết quả điều tra, ngoại trừ Vương Thiên Thành, dường như không có ai khác bị nghi ngờ phạm tội. Tại phiên họp phân tích vụ án, tất cả mọi người đều cân nhắc và không đưa được ý kiến gì hay. Tuy nhiên, đến khi cuộc họp kết thúc thì một điều tra viên bỗng nảy ra một ý kiến mới. Một số người đã đề xuất mở rộng độ tuổi nghi phạm lên đến 60-70 tuổi. Độ tuổi ban đầu của nghi phạm là từ 18 đến 50 vì dựa trên các đặc điểm của tội phạm tình dục. Liệu có trường hợp ngoại lệ nào không? Trước đó cảnh sát phân tích hung thủ vào cửa một cách hòa bình rồi sát hại nạn nhân, có nghĩa là không hề đập phá hoặc là dùng các biện pháp bạo lực khác để vào được hiện trường. Vậy thì có 3 khả năng để nghi phạm vào nhà. Khả năng đầu tiên là Lý Mễ Quyên đêm hôm đó đã quên khóa cửa cho nên nghi phạm có thể tự do ra vào. Khả năng thứ hai, đêm đó chính Quyên đã mở cửa cho đối phương vào, nhưng hoàn toàn không ngờ tới những hành động của hắn sau đó. Khả năng cuối cùng là nghi phạm có chìa khóa nhà của Quyên. Gần một tháng sau khi xảy ra vụ việc, ngày 16 tháng 5, khi các điều tra viên trở lại lấy lời khai của gia đình nạn nhân, họ có nghe mẹ Quyên kể về một tình huống như sau. Bà nói vào tháng 9 năm 2013, tức là sau khi căn nhà của Quyên được cải tạo, Quyên từng kể với bà rằng chiếc chìa khóa cổng sắt đã vô tình bị làm mất. Có tổng cộng 2 chiếc chìa khóa cổng, khi mất đi một chiếc thì còn một chiếc. Vì Quyên là người luôn ở nhà cho nên cô giữ chiếc còn lại này. Nhưng sau đó Quyên xem nhẹ vấn đề, nghĩ là đã đánh rơi đâu đó, nếu có ai nhặt được thì cũng chẳng biết nó là chìa khóa nhà của ai nên sẽ vứt đi. Bởi vì các nhà điều tra đã phân tích rằng cửa nhà của Lý Mễ Quyên có thể được nghi phạm mở bằng chìa khóa và hiện tại mẹ cô cũng đã cung cấp một manh mối khá trùng khớp với suy luận này, cho nên đây đã trở thành điểm sáng ở trong vụ án. Theo như thông tin biết được thì chồng của Quyên, anh Vương, ban đầu điều hành nhà máy ở phía bắc làng, sau đó đã chuyển nhà máy đến huyện Quan, tỉnh Sơn Đông cùng với bạn bè điều hành. Thời gian trước, công nhân trong nhà máy đều là người trong làng. Có người làm việc ngắn hạn, có người làm việc lâu dài, họ cũng quen biết với gia đình Vương. Sau khi nhà máy tại địa phương giải thể thì một số người đã cùng Vương đến Sơn Đông tiếp tục làm việc tại cơ sở mới. Một số thì còn e ngại về khoảng cách địa lý nên đổi việc. Khi các điều tra viên hỏi về tình hình của những công nhân từng làm việc cho anh Vương thì họ đã tiếp nhận được một manh mối quan trọng. Đó là trong số những người công nhân này có một ông già gác cổng có đời tư bê bối. Người gác cổng già tên là Trương Vĩnh Minh, 65 tuổi, đã ly hôn và sống cùng làng với nạn nhân. Minh đã làm điều đáng xấu hổ là vào năm 2013. Năm đó, Minh lén vào nhà của một người phụ nữ sống một mình vào ban đêm và âm mưu xấu xa. Chồng của người phụ nữ đó đi làm, người phụ nữ sau đó không dám lên tiếng. Kết quả là Minh ăn quen, lại một lần nữa đột nhập vào nhà và quyết định tấn công tình dục đối phương. Nhưng lần này, không may cho ông ta là bị chồng của cô bắt gặp và đánh cho một trận bán sống bán chết. Từ thông tin này, các nhà điều tra tự hỏi liệu có mối quan hệ nào giữa Trương Vĩnh Minh và vụ án của Lý Mễ Quyên hay không. Bằng cách này, các nhà điều tra đã đưa Trương Vĩnh Minh vào tầm ngắm của họ. Trương Vĩnh Minh hiện đang làm việc tại một xưởng sản xuất xe đẩy nằm cách nhà không xa. Với vai trò là người gác cổng, chiều cao và hình dáng cơ thể của Minh hoàn toàn khớp với mô tả của nghi phạm. Chính vì vậy mà đội điều tra quyết định điều tra ông ta ngay lập tức. Ngay sau đó, từ đoạn phim giám sát vào những ngày trước khi xảy ra vụ việc, cảnh sát phát hiện ra rằng Minh đã nhiều lần đi xe về phía đông ngôi làng. Minh ở phía tây ngôi làng, còn nhà Quyên thì ở phía đông ngôi làng. Đây là điều đáng nghi ngờ. Minh chịu trách nhiệm canh gác tòa nhà văn phòng, bao gồm ban đêm. Cảnh sát phát hiện ra có camera giám sát của hai công ty cách tòa nhà Minh đang canh gác hơn 100 mét về phía nam, họ quyết định truy cập ngay vào dữ liệu của video của hai camera giám sát này. Kết quả là các nhà điều tra đã có một phát hiện lớn. Dữ liệu ở trong video cho thấy căn phòng nơi Minh làm sáng vào lúc 12 giờ đêm ngày 16 tháng 4. Một bóng dáng rung chuyển ở trong ánh sáng khoảng 2 phút, rồi bóng đó biến mất, nhưng ánh sáng thì vẫn tiếp tục. Bởi vì góc độ quay của camera không quá chuẩn, cho nên cảnh sát không thể nhìn thấy tình hình trước và sau khi có sự rung chuyển. Tuy nhiên, các nhà điều tra phán đoán rằng nhân vật đó chắc chắn là Minh, bởi vì ngay sau đó, quan sát không thấy có ai khác canh gác tòa nhà nữa. Khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4, có một người đi xe đạp điện đã lái xe về hướng tòa nhà nơi Minh đang canh gác. Khi đó không có đèn đường, nhưng tình cờ có một chiếc ô tô lớn đi tới từ hướng ngược lại. Lúc đèn pha của chiếc ô tô lớn chiếu vào, có thể nhìn thấy một số đường nét cơ bản, đó là một người đàn ông gầy gò. Khoảng thời gian chênh lệch này nằm trong khoảng nạn nhân bị sát hại. Khoảng 2 phút sau, có một người đi xe đạp điện đi ngang qua. Một bóng người đã xuất hiện trong căn phòng nơi Minh đang trực. Rất có thể Minh là người điều khiển chiếc xe đó và vừa bước vào phòng trực. Với nhiều mối nghi ngờ, đội điều tra quyết định khám xét căn phòng trực của Minh. Họ tìm thấy một đôi giày thường của nam giới ở gầm giường. Đôi giày khá bẩn và dính nhiều vết máu khô. Vết máu được trích xuất và đem đi đối chiếu DNA. Kết quả là trùng khớp với DNA của nạn nhân Lý Mễ Quyên. Ngày 9 tháng 5 năm 2015, Trương Vĩnh Minh chính thức bị bắt. Sau khi bị bắt, Trương Vĩnh Minh run rẩy, nhanh chóng khai nhận sự thật về cái chết của Lý Mễ Quyên. Minh nói từ lâu đã muốn tìm cơ hội để tiếp cận Quyên vì nhìn cô ấy trắng trẻo quyến rũ. Để đạt được mục đích chiếm hữu của mình, Minh đã đánh cắp chìa khóa cổng nhà Lý Mễ Quyên. Chuyện xảy ra vào 2 năm trước, khi Minh còn làm việc cho nhà máy của chồng Quyên thì hắn cũng có vài lần ghé chơi. Nhân lúc không có ai để ý, đã rút chiếc chìa khóa cổng sờ sờ ngay trước mắt. Mặc dù đánh cắp được nó từ năm 2013, nhưng mãi Minh vẫn không thể tìm ra được bất cứ cơ hội nào vì Vương luôn ở bên Quyên. Cho đến đầu năm 2015, Vương đã chuyển nhà máy đi nơi khác, các con của Quyên cũng đi học xa, một mình Quyên ở nhà nên Minh càng dễ dàng ra tay hơn. Gần 1 giờ sáng ngày 17 tháng 4, Trương Vĩnh Minh dùng chìa khóa mở cổng nhà Lý Mễ Quyên. Để vào được nhà của Quyên phải qua hai lớp cửa. Hôm đó lớp cửa đầu tiên không khóa nên Minh xem như may mắn vượt qua được một chướng ngại vật. Vì cửa chính đã khóa nên Minh lân la đến xem cửa sổ có thể trèo vào được hay không. Lo lắng gây ra quá nhiều tiếng ồn, Minh cởi giày, định lẻn vào bằng đường cửa sổ. Vì cửa nhà Quyên là cửa sổ đẩy và nó không được đóng kỹ từ bên trong, cho nên Minh đột nhập rất dễ dàng. Có lẽ là do đã cởi giày, chỉ còn tất nên không để lại dấu vết nào. Mặc dù đã tiếp cận được bên trong, nhưng không ngờ tiếng động đã đánh thức Quyên. Cả hai người nhanh chóng xảy ra xô xát, hắn nhặt được chiếc ấm siêu tốc và liên tục đập vào đầu đối phương khiến chảy máu. Quá trình giằng co tạo ra những vết máu di qua di lại ở dưới sàn phòng khách. Quyên cảm thấy không thể chống trả nên đã chạy vào phòng ngủ và khóa cửa lại ở yên trong đó. Minh dùng chân đá vào cửa nhiều lần nhưng không được nên bất lực. Hắn giả vờ bỏ đi. Nhưng Minh không dễ dàng từ bỏ cơ hội như vậy. Hắn ta ra ngoài, xỏ giày và cầm con dao bếp, ngồi xổm đợi. Không lâu sau, có lẽ vì đã không nghe động tĩnh gì cho nên Quyên đã mở cửa ra, cầu cứu. Thấy đối phương mở cửa phòng ra, Minh liền cầm con dao bếp chạy tới tấn công. Quyên bị dồn vào góc phòng, cô bị tấn công tới tấp cho đến khi tắt thở. Minh khai mục đích của việc tấn công là muốn bịt miệng cô. Hắn sợ nếu như Quyên báo án thì mình sẽ bị bắt vì hành vi đột nhập. Kết quả của chuyến đi lần này không những không thỏa mãn được ham muốn đổi trụy mà còn khiến cho Trương Vĩnh Minh tiến gần hơn với án tử. Vụ án đã được giải quyết nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi vẫn còn tồn đọng. Đó là một nghi phạm khác trong vụ án, tại sao Vương Thiên Thành lại có những biểu hiện đáng ngờ, đặc biệt là hành vi xóa nhật ký cuộc gọi. Hóa ra, mọi người trong làng đều biết anh ta quen với nạn nhân. Vào khoảng 10 giờ đêm ngày 16 tháng 4, anh ta có gọi điện cho Quyên trò chuyện khoảng 10 phút. Sợ mình bị tình nghi nên đã xóa tất cả những gì liên quan đến Quyên trong điện thoại. Vốn Thành là người nhút nhát cho nên khi đối diện với cảnh sát thì không khỏi tỏ ra lo lắng. Bản chất của Trương Vĩnh Minh vốn đã không tốt. Hắn mặc dù tuổi đã cao nhưng dục vọng không giảm. Sau nhiều lần ăn đấm vì hại vợ người khác thì vẫn không thay đổi.